Chương 1816, huyết diệt nên chiến mạng. Đệ nhị dã man xông tới quay về khiên dã man xông tới. Đây là tiểu tĩnh gần nhất thường thường chung cùng chúng ta sử dụng ra kỹ năng tổ hợp, chăm thử bách linh, coi như là ta đều không có biện pháp làm được 30% tả hữu né tránh, bình thường là tránh thoát quay về khiên, dã man xông tới liền chúng phải, cho nên ta cuối cùng là chơi xấu. Ở nàng đánh ra bộ này kỹ năng tổ hợp thời điểm phóng xuất trạng thái hư vô ảm, bất quá, nước anh lợi nhận sẽ không may mắn như thế, đầu. Tiên là chúng dã man xông tới. Ngay sau đó lại bị quay về khiên đánh cho bất tỉnh tiểu tĩnh giết hắn đơn giản một mạch bạch sáng nhanh, thiên long ý chí vung lên thăng long đánh nước anh lợi nhận cao cao phi lên, gào khóc quái khiếu, tiểu tĩnh trong tay chiến kích trên dưới tung bay, như bàn long xuất động, bá bá bá, đánh ra 3 lần công kích thần long bãi vi thần long chém thiên long bay liệng đánh 3859033-4585-989-967-828-822-3 chiêu sau đó. Đánh xong kết thúc công việc, nước anh lợi nhận nằm trên mặt đất, liền miệng mang thương cửa, bốn cái địa phương phun huyết, biến thành suối phun ta ở đây bên ngoài kiệt kiệt cười nói, 6 giây, ha ha, tỷ tỷ, ta muốn thắng A độc luyến thu vũ cũng sắp khóc, đừng à, ta đây ngũ mao tiền còn chuẩn bị mua căn kem đâu ta cười bị ổi, hít, kem A độc luyến thu vũ vô thanh vô tức kẹp lấy một tay kẹp lấy cổ của ta, tay kia rất nhanh, ở trên đầu của ta dùng sức chui, hồn đạm. Không cho phép ít mở đáng tiểu lạt tiêu thì một cái cắn đứt trong tay đang bưng. Một cây lớn nhất khoai tây chiên, ăn ngon thật không biết vì thần mã, ta đột nhiên có một loại bẻ gây cảm giác ván thứ hai trận đấu, thua trận tranh tài không chỉ có nước anh lợi nhận một người, còn có ta hổ nì lao tỉ cùng một đám chung quanh con bạc tiểu tĩnh trực tiếp đón đỡ ở nước anh lưới dao sắc bén kiếm khí, một cái long chi phản kích đâm thấu cổ của hắn, tốn thời gian 3 giây giết chết nước anh lợi nhận 2 so với 0. Tiểu tĩnh thu được thủ thắng, mà ta cuối cùng cùng có lợi 7 khối 8 mao. Tiền, tiểu tĩnh lại cho ta thêm 2 tóc, đủ một phần thịt băm hương cá cái tiêu cơm tiền tiểu tĩnh đi xuống nơi sân sau đó. Kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng diễn ra, sông cạn đá mòn đánh với lăng ba vũ trọng tìm về chính mình lăng ba vũ trên mặt lại một lần nữa toát ra nụ cười tự tin. Ở dài đến 100m thảm đỏ bên trên vẫn vây tay, hướng yêu nàng. Hoặc là ghét bỏ của nàng ni băng người chơi phất tay thăm hỏi hiện tại ta nhìn lại lăng ba vũ thời điểm, trong lòng đánh tới một cái sợi hổ thẹn. Kỳ thực đối với nàng hiểu rõ, ta là hậu chi hậu giác, độc luyến thu vũ điểm này so với ta cẩn thận tỉ mỉ, đã sớm ở mấy tháng trước bắt đầu điều tra lăng ba vũ, hơn nữa ở mấy ngày trước đã được đến lăng ba vũ thu được tử vong uy hiếp tin tức, nàng đem đây hết thảy thông chi ta sau đó. Ta mới biết được hiện nay lăng ba vũ tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ chỉ vào ni bang điện tử thi đấu thể thao đệ nhất nhân tên, lại không thể sở hữu hoàn toàn tự do, sinh hoạt tại một cái nguy hiểm quốc độ, đây đối. Với lăng ba vũ cùng nàng người nhà mà nói, vô cùng không phải rượu khả là dưới tình huống trước mắt, nàng không thể lui được nữa, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, cực kỳ bị động cùng đợi người khác trợ giúp loại sự tình này, ta không có biện pháp quá nhiều cùng nàng tiếp xúc. Ta và nàng tiếp xúc càng nhiều lần, đối nàng thì càng sẽ tạo thành thương tổn, cho nên, chúng ta chỉ có thể đem quan hệ bảo trì hiện trạng kỳ thực ở trong lòng ta, đã không hề xem nàng như làm ni ba người chơi, mà là coi là một cái người Trung Quốc, một cái cầm ni bang quốc tịch, có 2/3 Trung Quốc huyết thống người Trung Quốc nàng thân ở nghịch cảnh, lại như cũ kiên cường. Phi thường đáng giá tôn trọng của ta nàng và sông cạn đá mòn trận đấu cũng cho ta đối nàng là nhìn với cặp mắt khác xưa, từng tại ASEAN Cup ta y bên trên thảm bại cho sông cạn đá mòn gió ngữ giả ở cả tràng trong tranh tài phát huy ra hoàn mỹ kỹ năng chiến thuật trình độ, ván đầu tiên lấy phong thần kiếm khí bắt đầu tay. Khống chế được sông cạn đá mòn, sau đó lấy phong thần chém gió giật liên kích điểm sắt long ngữ pháp sư, trong đó, phong thần chém đánh ra một kích chí mạng. Công kích thương tổn cao tới 783 vạn ván thứ hai, thay đổi bất ngờ, long ngự pháp sư sông cạn đá mòn bắt đầu phát huy, đầu tiên là lợi dụng thần long mau né lăng ba vũ công kích, ngay sau đó, thần long rít gào đánh xỉu, long thủy quang mở ra, quang long chém thanh long quay về đem lăng ba vũ lượng máu đánh rất hơn phân nửa, ngay sau đó, giang buộc ném ra, trong tay bày đặt duy trì liên tục mất máu kỹ năng. Một cái thần long cấm đoạn làm cho lăng ba vũ 4 giây bên trong không cách nào bình máu. Sau đó, xoay người xê dịch đến rồi lăng ba vũ phía sau. Một cái thần long ngưng băng thần long gió giật. Lúc này mới chấm dứt lăng ba vũ sông cạn đá mòn thao tác tuy ngưu can. nhưng là Lăng Ba Vũ phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật mạnh cũng cho chúng ta gặp được một góc băng sơn, một mặt là của nàng trang bị tốt, về phương diện khắc, thì là chiếm được phong thần thần niệm chuyển kiếp truyền thừa, tăng lên trên diện rộng nàng kháng tính điểm này, ở có tác dụng trong thời gian hạn định vốn hẳn nên có 8 giây thần long cấm đoạn trước mặt biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn ván thứ 3, trang diện xuất hiện vô cùng lo lắng, làm sệ vở chi na năng lực công kích tối cường, công kích kỹ năng hàm tiếp tốt nhất, chạy chỗ xuất sắc nhất mục sư người chơi, sông cạn đá mòn làm người nhóm lộ ra gần như hoàn mỹ thao tác, ở hai lần bị Lăng Ba Vũ gần người dưới tình huống như cũ đi ra làm người ta hoa cả mắt chu vi hình tròn vũ bộ cùng Lăng Ba Vũ cận thân giao chiến, cuối cùng lấy vi hồ kỳ vi hoàn cảnh xấu bại bởi Lăng Ba Vũ một so với hai, Lăng Ba Vũ thắng được phi thường gian nan ta ở đây bên ngoài, nhìn cũng phi thường gian nan không thể không nói, nếu như luận chưa khỏi thủ pháp, băng vũ không sầu kỹ thuật cố nhiên là độc bộ thanh vân, có thể luận năng lực công kích cùng gần người chạy chỗ, nàng liền muốn so với sông cạn đá mòn. Chỗ thua kém rất nhiều sông cạn đá mòn lộ ra năng lực đã qua một cái mục sư hẳn có công kích hỏa lực, thậm chí nói nàng là đỉnh cấp ma đạo sĩ cũng không quá đáng, đáng quý chính là, bị cận chiến chức nghiệp gần người sau đó, nàng lại dám với cùng đối phương liều mạng chạy chỗ đi ra nơi so tài, Lăng Ba Vũ tuy thắng được khán giả hùng hồn tiếng vỗ tay, sông cạn đá mòn cũng không kém bao nhiêu, như cũ có rất nhiều chuyên gia vì nàng ủng hộ thiên nhai dắt tay than thở, trưởng khống lực A, trưởng. Khống lực thiên ngai dắt tay lời nói không giả, hai người trưởng khống lực kém nhiều lắm cùng tổ một trận khác trận đấu không có bao nhiêu hồi hộp. Văn hóa phục hưng hai so với không chiến thắng chi lên người chơi hát sắc đồ đẳng, lấy được thủ thắng dê tổ chung, thủ trang trận đấu lại là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, mặt. Lò thạ đánh với huyết diệt phá ma chiến cuồng là hành hương số 4 mầm móng, mà huyết diệt thì cực kỳ ly kỳ trở thành không phải tuyển thủ hạt giống. Cái này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi liên quan tới trận này trận đấu, dưới trận nghị luận ở Mỹ, cái gì cũng nói, thậm chí có con tin thủy tinh công ty một bộ phận chuyên gia quyền uy mạt. Lọ thạ đi lên sân thời điểm, cùng huyết diệt kiệt kiệt mà cười, hai người nhiều lần ở minh vực giao thủ, hai phe đều có thắng bại mạt. Lọ thạ lực công kích cường hãn, mà huyết diệt tổn hại chiêu trò tương đối nhiều, có thiên thu trận này trận đấu, trên thực tế cũng là hai người giữa đệ nhất thế giới chiến cuồng tranh. Người nào thắng, trên thực tế người đó liền phải nhận được mọi người tán thành hai người rảo hoạt nở nụ cười nửa ngày trời sau. Mỗi người trở về vị trí cũ, ngồi ở chỗ ngồi rất nhanh. Các chiến sĩ thích nhất bình nguyên bản đồ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung hai cái chiến sĩ chỉ có tinh linh, tại loại này. Trong tranh tài cấm sử dụng, cho nên chỉ có thể dựa vào tự thân cường lực kỹ năng và chạy chỗ thủ thắng chùm sáng màu đỏ ngòm ở huyết diệt quanh thân quay chung quanh. Một cái giản dị không màu mẻ trạng thái kỹ năng hiện lên trên đỉnh đầu của hắn len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi huyết diệt sử dụng thú huyết bạo viêm kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 200%, tỷ số trúng mục tiêu để thăng 200%, làm giá, hắn lựa NGMP giảm bớt 40%, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút cùng. Lúc đó, mặt lò thạ cũng phất phất tay, thế ra trạng thái của mình kỹ năng ma huyết lay động. Đề thăng 200% lượng máu hạn mức cao nhất, đề thăng 50% phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần cùng ma pháp giảm tổn thương, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút tiểu tử. Ngươi tinh linh đã từng ăn ta tinh linh, bút chướng này cho tới hôm nay chúng ta còn không có coi là đâu mà. Lọ thà nói, ngày hôm nay chúng ta liền làm cái hiểu rõ huyết diệt tức giận phủi hắn liếc mắt, ngươi cái kia tinh linh chính là nhất sơn trại hàng, ngươi dùng cùng vô dụng cũng không còn phân biệt. Chẳng đốt cho nhà của ta áp lực tới thông khoái điểm mát. Lọ thà nghiến răng nghiến lợi, hảo tiểu tử, đừng có đùa miệng, chuẩn bị nạp mạng đi ai, lý trí điểm, biểu kích động hai người còn chưa đánh, nồng nặc mùi thuốc súng đã tản mát ra bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, hai người đều ở đây trước tiên xông về đối phương, quăng ra khống chế kỹ năng không hề nghi ngờ, né tránh quyết định chạy chỗ năng lực, chiến cuồng thiếu nhất chính là né tránh, chạy chỗ đối với bọn họ mà nói là một nan đề, cho nên... Kỹ năng khống chế cùng kỹ năng hàm tiếp vĩnh viễn là chiến cùng chủ cơ điều, người nào khống chế tốt nhất, người nào hàm tiếp hay nhất, người đó liền có thể thắng lợi huyết trảo cầm cố khóa lại mà. Lọ thạ, phá ma vẫn đập hôn mê huyết diệt đồng học đếm tiểu tinh tinh, mặt. Lọ thạ ống khai khẩn lấy huyết trảo, hai người vội vàng bất diệt nhạc hô mạt. Lọ thạ lực công kích trợt dò người, huyết diệt huyết trảo tốt xấu cũng có hơn 20 triệu độ mềm và dai. cư nhiên bị bạo liệt phủ chém một cái chặt rất 1400 đa vạn độ mềm và dai, mà bên kia, huyết vực chi chủ kháng tính cũng nhận được nghiệm chứng, đụng tới người khác ít nhất có thể ngất ở đối phương 5 giây phá ma vẫn chú ý cư nhiên chỉ có thể khống ở huyết diệt 3 giây, đây chính là, biến thái vừa ra tay, mới biết có hay không hai người đồng thời bỏ lệnh cấm, gầm thét xông về đối phương, huyết diệt ham chứa bình máu, rất không nói lý quăng ra sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y, mặt, lọ thả đột nhiên dùng sức vung lên ở trong tay hai lưỡi búa, hướng phía huyết diệt dùng sức ném bắn xuyên qua, chỉ thấy cái này hai thanh cự phủ trên không trung vòng vo đánh về phía huyết vực chi chủ, biến thành hai cổ huyết sắc quang nhận họa sát thân 2995, 4002 bạo kích 2009, 5922 thú huyết vẩy ra đầy đất. Hai người chiêu thứ nhất công kích kỹ năng liền va chạm ra khỏi tình cảm mãnh liệt hoa lửa quang ra sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y huyết diệt mặc dù đối với mà lọ thả tạo thành cao thương tổn, nhưng là HP của chính mình đã quy nhất, nuốt lấy bình máu cũng chỉ là bổ nửa huyết, điều này làm cho nuốt lấy bình máu lượng máu trở về đầy mà. Lọ thả rất là đắc ý, nhưng là, theo huyết diệt nhãn châu xoay động, như ma trước quỷ sông lên đầu, chiến cuộc liền xảy ra nghịch chuyển.